Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 324, Dimitri hắn luôn luôn là không quan trọng. Dimitri, Lẫm Đông, là một cái cũng không sợ hãi tại, trả giá, nam nhân. Hắn thậm chí khát cầu tự mình hy sinh tại lúc còn rất nhỏ liền vọng tưởng qua. Tốt nhất có thể có cái gì tai nạn từ trên trời giáng xuống. Mà chỉ có chính mình có năng lực đem giải quyết. Nhưng mình thì tại bảo vệ Lẫm Đông. Bảo hộ người nhà trong quá trình quang vinh hy sinh. Từ Dimitri vẫn còn con nít thời điểm. Hắn liền thề nên vì chúng sinh dâng ra tất cả của mình bộ sinh mệnh. Bất quá như vậy mộng. Hắn đã thật lâu không có làm qua. Một phương diện là bởi vì hắn dần dần ý thức được. Đệ đệ mình muội muội tài năng đều xa xa so với chính mình xuất chúng. Loại này từ chính mình khoe anh hùng cơ hội sợ là sẽ không tồn tại. Một phương diện khác thì là bởi vì giá trị của hắn ngay ở chỗ tồn tại. Hoặc là nói còn sống bản thân. Cứ việc Dimitri chính mình không muốn thừa nhận. Nhưng tánh mạng của hắn đích xác có giá trị của siêu phàm. Hắn tự làm khổ mà liều mệnh công tác. Khiêu chiến tự mình. Có lẽ đều là tại đây phần minh ngộ mới đản sinh tự mình dẫy dụa hắn không muốn thừa nhận chính. Mình so với hắn tánh mạng con người giá trị càng cao. Cũng chỉ có thể tại chính mình có hạn sinh mệnh bên trong. Tận khả năng hơn trợ giúp người khác. Tại chuyện này trên cơ sở. Nếu có thể, tốt nhất có thể ưu tiên trợ giúp chính mình thân cận. Người mình thích, cho tới bây giờ. Hắn em ruột trung kỳ. Lẫm Đông. Đưa ra một cái nguy hiểm đề nghị, để cho Dimitri dùng chính mình vương thất chi huyết tới triệu hoán vĩnh sinh cùng không tự chi thần. Hủ phu, cùng hắn dựa theo thiên diện huyễn tháp quy củ tiến hành đối với đánh bạc. Nếu như Dimitri có thể chiến thắng, như vậy hủ phu muốn cho phụ thân của hắn, các thời kỳ ưu tú nhất Lẫm Đông đại công tước Ivan Tam Thế, bất tử chi lực. Kể từ đó... Lẫm Đông người liền đem đạt được một vị bán long nửa người chọn đời minh quân. Không sai, thần minh sẽ không cho phép quân vương bất kỳ hình thức vĩnh sinh. Dùng cái này bảo đảm vương triều bình thường thay đổi. Nhưng ở hủ phu trong lĩnh vực, vĩnh sinh người vốn chỉ là tạm thời. Tại tất cả vĩnh sinh người gom đủ, hủ phu cần đem theo thứ tự đánh chết. Dùng cái này lần nữa có được vĩnh sinh người quyền hành. Nhưng căn cứ hủ phu năng lực mà nói, trung kỳ phán đoán cho dù lại cho hắn 200 năm thời gian, hủ phu cũng làm không được nghi thức. Cái này có nghĩa là, bọn họ ít nhất có thể cho Ivan kéo dài tánh mạng 200 năm. Khỏe mạnh, cường đại tinh lực tràn đầy 200 năm. Ý vị này là Lẫm Đông công quốc lại lần nữa hưng thịnh. Mà nếu như bọn họ thua cuộc, cũng bất quá chính là mất đi, truyền thừa vương thất chi huyết, năng lực cũng chính là mất đi bất. Kỳ hình thức sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực, nếu là ở kia quốc gia của hắn, có lẽ Dimitri hội hoài nghi hắn đệ đệ động cơ. Nhưng đối với Dimitri mà nói kỳ thật là một chuyện tốt. Bởi vì người yêu của hắn là một đầu lang nhân, tại giống được lang nhân bị thương, say rượu hay là đang tìm kiếm khác phái thời điểm. Tại giống cái lang nhân mang thai cùng dưỡng dục con út thời khác. Cũng sẽ trở nên cực kỳ tính công kích. Bởi vậy thường thường giống được lang nhân không bị cho phép tiến nhập đô thị. Rồi biến mất có mang theo hậu đại giống cái lang nhân. Trong ngực chửa trước cũng đều là có thể đang thường ở trong thành thị sinh hoạt. Nhân loại cùng lang nhân giữa. Cũng không có sinh sản cách ly. Ý vị này là, một khi người yêu của hắn Bella mang thai. Nàng sẽ bị bức bách rời đi xương ngữ tỉnh, thậm chí sẽ mất đi đông chi thủ thân phận, dù cho nàng trong bụng sở hoài là Lẫm Đông chi tử. Cũng ít nhất sẽ bị giam cầm, thẳng đến hài tử tiến nhập thời kỳ trưởng thành tài năng buông lỏng cảnh giác. Bằng không mà nói, Dimitri, Lẫm Đông thê tử tập kích cũng đánh chết bình dân, tin tức. Liền đem với tư cách là biên cảnh các quý tộc đà kích Lẫm Đông lưỡi đao. Có thể nếu là hắn mất đi sinh sản năng lực, như vậy liền không cần lo lắng, bất luận thắng hay thua, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Thế nhưng, sự thật này không thể báo cho Bella, nàng vẫn muốn cho mình lưu lại hài tử. dù cho nàng biết như vậy chính mình sẽ bị trục xuất Xương Ngữ Tỉnh, mất đi Đông Chi Thủ thân phận, thậm chí về sau cũng lại vô pháp gặp nhau. Thậm chí cả đang cố ý hướng dẫn, phạm phải giết người tội lớn. Nàng biết rất rõ ràng những các quý tộc đó thủ đoạn cỡ nào ti tiện. Sẽ vì để cho nàng giết người dùng hết thủ đoạn, lại như cũ muốn cho Dimitri lưu lại một hài tử. Nhưng này không có ý nghĩa. Dimitri trong nội tâm biết được, kế thừa đại công tước chi vị, e rằng chính là hắn cái kia hướng nội mà thông minh đệ đệ. Huyết mạch của hắn truyền thừa hay không cũng không có giá trị. Trừ phi có thể sinh hạ một cái nữ hài. Do dự nhiều lần, Dimitri còn không có báo cho Bella sự thật chân tướng. Thập Tam Hương nhíu mày. Như thế nào này dẫn vào nội dung cốt truyện? Nghe cảm giác không thích hợp. Dimitri càng là cường điệu chính mình có hay không hài tử không quan trọng. Càng là liệt xuất các loại tình huống để chứng minh ta không quan tâm. Thập Tam Hương với tư cách là một cái người quan sát. Cũng càng là cảm giác Dimitri rất để ý cái này. Hoặc là nói, hắn để ý cũng không phải là của mình con nối dõi. Mà là cùng Bella hài tử. Nhưng lang nhân là bị kỳ thị quần thể bọn họ thỉnh thoảng sử dụng nổi điên. Không có gì ngoài thân thể tương đối cường tráng ra. Trước mắt đến xem cũng không có cái gì ưu thế. Đầu óc thậm chí còn có phần đần. À đúng rồi, lang nhân còn sẽ không bị xương thú ưu tiên công kích. Bởi vậy có thể cùng xương thú tiến hành hiệp đồng công kích. Bất quá ở thời đại này, chuyện này tựa hồ còn không có làm người biết. Bất quá, Dimitri lo lắng là chính xác. Thập Tam Hương nghĩ thầm, nếu Bella thật sự mang thai, như vậy từ trên người nàng có thể dẫn xuất âm mưu quả thật không muốn quá nhiều. Hướng dẫn Bella giết người có thể làm khống chế Dimitri nhược điểm. Cũng có thể dùng để đả kích Lẫm Đông chính quyền lực ảnh hưởng. Thậm chí có thể giảm xuống tất cả Lẫm Đông công quốc tính ổn định. Mà Bella hài tử có thể dùng tới chế tác trong nước cùng lang nhân đoàn thể đối lập. Có thể ô danh hóa tới giảm xuống tất cả Lẫm Đông gia tộc uy vọng. Cũng có thể dùng nuôi dưỡng nó. Hay là trộm đi nó tới chế tác tiên bố. Hắn một cái chỉ là P xã người chơi. Cũng có thể nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp. Chắc hẳn Lẫm Đông các quý tộc có thể nghĩ ra tà ác âm mưu hội càng nhiều. Từ điểm đó mà nói, với tư cách là Lẫm Đông gia tộc loại này tầng cao nhất kẻ thống trị gia tộc thành viên, kỳ thật trực tiếp làm bất hòa Bella mới là vững hơn trọng, càng lý trí cử động. Nếu như Dimitri không có làm như vậy, lớn như vậy khái bọn họ là chân ái. Nhưng lập tức, một cái nghi vấn lại xuất hiện ở Thập Tam Hương trong nội tâm. Đã như vậy, vì sao Dimitri bên người không có gọi là Bella, nữ lang nhân? Hắn đã gặp Dimitri 2 lần. Thế nhưng hắn một thân mùi thuốc lá, một thân mùi rượu, đầu tóc rối bời, mặc quần áo phong cách cực kỳ tùy ý. Nói là hơn 30 tuổi độc thân lão cẩu ngược lại là không có vấn đề. Thấy thế nào cũng không như là có bạn gái bộ dáng. Nhà của ngươi manh manh đắt đâu này. Chỉ nghe nói hủ phu hội lấy chớ chú trực tiếp làm cho người ta triệt sản. Nhưng không có nghe nói hắn là trực tiếp cắt người chít chít đó a. Thập Tam Hương nghĩ như vậy lấy. Hắn đã tiến nhập tửu quán dưới mặt đất. Mà còn nhỏ trung kỳ. Nghiêm trang dẫm nát phiền phức nghi thức trận chính giữa. Chuyên tâm chủ trì nghi thức. Đương nhiên, dù cho trung kỳ, vai trò phi thường giống. Tụng niệm thần bí tri thức cũng rất trôi chảy. Như là trước mắt có cái nhắc tuồng khí đồng dạng, nhưng chỉ là từ cái kia quay tròn loạn truyền, phảng phất phát ra quang đồng dạng 2 mắt, cùng với kiềm nén không được hướng 4 phía quay đầu dò xét ánh mắt của người đến xem. Mèo hệ con út trong cơ thể, sợ là có một khỏa khuyển hệ tâm, hơn phân nửa là husky tại sắm vai lấy trung kỳ. Mà đúng lúc này, nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng từ trước mắt hắn xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, Thiết Mạc Ngôn Chân, không thể để cho Bella hiểu rõ kế hoạch toàn cảnh, đang cùng hủ phu đối với đánh bạc bên trong ít nhất chiến thắng 2 cục. Trung kỳ, Lẫm Đông không thể chết được vong. Kỳ quái, nhiệm vụ chính tuyến, lộ ra kỳ quái hương vị. Này rõ ràng là một cái cùng hủ phu đối kháng đấu trí phó bản. nhưng cùng hủ phu đối với đánh bạc bên trong chiến thắng là cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ thông thường mà nói là nhiệm vụ chính tiến một bộ phận. Nhưng nếu như phát sinh xung đột dưới tình huống, không hoàn thành cũng được. Ý vị này là, cho dù hắn không chiến thắng, cũng có thể hoàn thành ác mộng. Vì vậy, một cái khác nghi hoặc, hợp tình lý từ thập tam hương trong nội tâm dâng lên. Lại nói tiếp, Aiden người đâu? Nàng tại sắm vai ai? Bella sao? Đột nhiên, giống như nhất đạo điện quang linh cảm trong chớp mắt tràn ngập tại thập tam hương trong nội tâm. Hắn trong giây lát nhớ tới một sự kiện. Cứ việc Trung Kỳ không có cho bọn họ giải thích, tiến nhập ác mộng cái chìa khóa là từ đâu. Thế nhưng hiển nhiên là một cái móng vuốt sói hình dạng. E rằng, chủ nhân của nó chính là Bella, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.